Chương 552, từng trải. Những vật này đến cùng là cái gì? Nhìn xem bộ đội của mình giẫm tại những cái kia từ trên trời giáng xuống kỳ quái vũ khí trên về sau, kia một cái tiếp theo một cái bạo tạc, ác ma quan chỉ huy sắc mặt khó coi chất vấn. Hắn mới vừa vặn đến thế giới này không lâu, đương nhiên còn không hiểu rõ lắm trước mắt mình cái này gọi là hệ lạn hiệu địch nhân. Nguyên bản hắn thấy, nhân loại vốn là hẳn là không chịu nổi một kích, cho dù là rất nhiều ác ma trong miệng vô cùng cường đại nhân loại đế quốc, tại ác ma này tướng lĩnh trong mắt QNZ vẫn như cũ là yếu đuối. Thế nhưng là, liền là cái này không nên kiên trì bao lâu nhân loại phòng tuyến, lại làm cho hắn tổn thất mấy cái ác ma tướng lĩnh, tổn thất hàng ngàn hàng vạn tên ác ma binh sĩ, còn vứt bỏ rất nhiều nhìn vô cùng cường đại cô máy chiến tranh. Đại nhân đó là một loại được xưng là địa lôi vũ khí uy lực nổ tung kinh người tại thế giới nhân loại lẫn vào lâu, tự nhiên cũng sẽ học tập một chút để lản hữu quân đội sử dụng vũ khí. Hắn còn nói không ra hỏa tiễn đặt mìn loại này cao tân kỹ thuật danh từ, nhưng là hắn biết địa lôi, bởi vì hắn đã từng tận mắt nhìn thấy ác ma bộ đội sông lầm lôi khu về sau, là cái dạng gì hạ chẳng. Để ác ma chó mau chóng thông qua những cái kia địa khu sau đó để bộ đội chủ lực cấp tốc cùng địch nhân chiến đấu cùng một chỗ ác ma quan chỉ huy cũng là một cái người biết chuyện, lập tức nghĩ ra đối sách, hạ đạt nhìn như chính xác mệnh lệnh. Tại hắn thấy tận mắt để lản hiệu bó bom trong nháy mắt nuốt sống hai cái không có chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ác ma phương trận về sau, là hắn biết giữ một khoảng cách như thế tiêu hao xuống dưới, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể tiếp cận hệ lạn hệ phòng ngự trận địa, cướp đoạt gần trong gang tấc vụ lạn cửa ải, liền thành ác ma cờ nở suy nghĩ vấn đề lớn nhất. Ngay tại ác ma chuẩn bị khởi xướng mới thế công, một hơi đoạt lấy vụ lạn cửa ải thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến nhỏ bé không thể nhận ra tiếng ông ông. Một chút ác ma ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cũng không tính dày đặc tầng mây, nhìn thấy trên bầu trời không ngừng tiếp cận bọn hắn những cái kia dày đặc điểm đen. Trình tề ác ma phương trận lập tức trở nên sao động bất an, bọn hắn đối bầu trời phát ra gầm rú, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia điểm đen mà hạ xuống độ cao, xé nát tầng mây. Loại trang diện này tại vũ khí trang bị đổi mới một chút nam tuyến đã cơ hồ không thấy được, bất quá tại tây tuyến vẫn như cũ là nhất làm cho người huyết dịch sôi trào hùng vĩ trang diện. Mấy trăm khung lệ thuộc vào tây tuyến không quân hệ lạn hữu B-17 máy bay ném bom trên không trung biên đội, như là một trường to lớn ma thảm đồng dạng bay đến địch nhân trận địa, tiếp lấy bỏ ra đếm không hết bom, phá hủy địch nhân hết thảy. Đây chính là kỹ thuật tiến bộ, đây chính là công nghiệp lực lượng, nó không gì không phá, có thể mai táng bất luận cái gì lạc hậu địch nhân. Ngay tại tất cả ác ma ngưỡng vọng bên trong, những này B-17 máy bay ném bom mở ra máy móc bụng đạn khoang thuyền cửa khoang, bắt đầu quy mô hùng vĩ thảm thức oanh tạc. Không đợi ác ma bộ đội ác ma con rơi còn có ma long làm ra phản ứng gì, lít nha lít nhít ác ma bộ đội, liền bị từ trên trời giáng xuống quả bom nặng ký nổ người ngã ngựa đổ. Nhanh nhanh thổi hiệu sừng để bộ đội chống lên phòng ngự ma pháp bình chướng ác ma quan chỉ huy cuồng loạn lớn tiếng mệnh lệnh. Kỳ thật hắn sớm liền thấy, những cái kia tự tác chủ trương chống lên phòng ngự ma pháp bình chướng ác ma bộ đội, kỳ thật cũng đã tại hoành tạc hạ tổn thất nặng nề. Những cái kia quả bom nặng ký phá hoại năng lực quá mạnh, đã vượt qua rất nhiều phòng ngự ma pháp bình chướng năng lực chịu đựng. Nương theo lấy dày đặc bạo tạc, phòng ngự ma pháp bình chướng trong nháy mắt liền phá toái ra, bên trong ác ma cũng liền bị theo nhau mà tới bom nổ lên thiên không. Chân cụt tay đứt văng khắp nơi ra, máu tươi đen ngòm khắp nơi chảy xuôi. Ác ma bộ đội còn chưa bắt đầu một vòng mới công kích, liền đã tổn thất nặng nề, loạn thành hỗn loạn. Đây là nhân loại quân đội mới vừa từ ma giới đi vào thế giới này. Ác ma quan chỉ huy tức giận nhìn xem bộ đội của mình tại bạo tạc cùng trong ngọn lửa dãy rua, muốn rách cả mí mắt chỉ vào phô thiên cái địa B-17 máy bay ném bom bầy gầm rú no y tại tiếng hô của hắn bên trong, bay qua chặn đường những này B-17 máy bay ném bom ác ma con rơi cùng ma long, liền bị hộ hàng các loại hình nghệ lạn hiệu máy bay chiến đấu ngăn cản đường đi. Trên bầu trời chỉ một thoáng khắp nơi đều là đạn dẫn đường lóe sáng đường đạn, còn có AIM-7 đạn đạo bạo tạc cùng ma long phun ra hỏa diễm. Thỉnh thoảng có hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu kéo lấy thật dài khói đen rơi vỡ, nhưng là càng nhiều thời điểm, là ác ma con rơi cùng ma long từ trên bầu trời kêu thảm rơi xuống. Một trận kịch liệt không chiến cứ như vậy kéo lên màn mở đầu, mà trên mặt đất bạo tạc còn đang không ngừng tiến hành. Mặc dù hệ lạn hiệu tiếp viện tới bộ đội số lượng cũng không tính nhiều, nhưng bọn hắn lại là thứ 9 tập đoàn quân bảy biên chế hạ chủ lực bộ đội tinh nhuệ. Bằng không phản ứng của bọn hắn QNZ sẽ không nhanh như vậy, tại vô lạn cửa ải nhận công kích về sau, cái thứ nhất đuổi tới chi viện. Những trang bị này tinh lương, đạn dược sung túc bộ đội tại cửa ải bên ngoài cấu trúc một nửa hình tròn hình phòng ngự trận địa, đem vừa mới toàn bộ cửa ải chiến trường, đều bao quát tại phía sau mình. Ác ma chó cuối cùng vẫn xông phá địa lôi khu vực phòng thủ, không sợ chết những này cấp thấp ác ma sinh vật bắt đầu phóng tới hệ lạn hữu quang đạn binh phòng ngự trận địa, kết quả chờ đợi bọn chúng là so lưới đánh cá còn muốn hỏa lực dày đặc. Vô số đạn dẫn đường bao phủ tại ác ma chó bộ đội chính diện, một nháy mắt liền để những này ý đồ tới gần nhân loại trận địa ác ma chó trả giá nặng nề. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, chuẩn xác mà nói là mới tới đến thế giới này ác ma cùng hệ lạn hữu binh sĩ ở giữa chiến đấu vừa mới bắt đầu, ác ma một phương liền xa vào đến bị động bên trong. Tại trả giá nặng nề về sau, những này đường xa mà đến các xâm lấn giả lúc này mới phát hiện, mình lại còn lại xuất phát vị trí bên trên, ngay cả một bước đều không có tiến lên đâu. Thế là, vô số ác ma phát ra gầm thét, sau đó dùng vũ khí gõ lấy bo nở hà nở tâm chán, từng bước một hướng về vô lạn cửa ải lao đến. Những này ác ma sau lưng, mười mấy đài to lớn cô máy chiến tranh chuyển động so với người còn cao bánh xe, một chút xíu ép qua những cái kia cũng không bằng phẳng thổ địa, hướng hệ lạn hữu cùng gờ dị kỉn quân coi giữ trận địa tới gần. Trên bầu trời, đã sớm đang chờ đợi thời cơ hệ lạn hữu không quân phi cơ tấn công bộ đội một khung tiếp lấy một khung y dì hẻ nhị hai phi cơ tấn công bắt đầu lao xuống, phi công trong thai nghe ầm ĩ khắp trốn thanh âm ra lệnh. Lao xuống đem những cái kia đại gia hỏa phá hủy đi yểm hộ bộ đội trên đất liền cẩn thận địch nhân hỏa cầu thuật những này kiên cố phi cơ tấn công cánh hạ treo đời cũ bom, gào thét lên từ trên trời giáng xuống, động cơ oanh minh đem đầu phi cơ nhắm ngay muốn mục tiêu công. Kích! Những cái kia trên mặt đất ác ma tuyệt vọng nhìn xem những này máy bay như là chim ưng đồng dạng đáp xuống, tại rất gần cỗ máy chiến tranh địa phương, đem cánh phía dưới treo bom ne mở ra. Nương theo lấy to lớn quán tính, những này bom trực tiếp đánh tới những cái kia thể tích khổng lồ cỗ máy chiến tranh, bởi vì mục tiêu quá to lớn, lao xuống ném bom quá trình đơn giản đến cực điểm, phi công thậm chí đều không cần quá mức chuyên chú vào nhắm chuẩn. Một giây sau, bom đánh tới cỗ máy chiến tranh ngoại vi phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, tại khoảng cách cỗ máy chiến tranh vài mét địa phương xa nổ tung lên, chấn động toàn bộ phòng ngự ma pháp bình chướng. Ngay sau đó lại một khung máy bay đáp xuống, đem càng nhiều bom ném đến những này ác ma máy móc bên trên. Sau đó to lớn bạo tạc đánh xuyên phòng ngự ma pháp bình chướng, sau đó một mực tại tiến lên cô máy chiến tranh liền tê liệt tại ven đường, lại không cách nào tiến lên trước một bước. Đối với 100 kg bom tới nói, lực phá hoại đã phi thường kinh người. Dù là loại này bom tại ác ma cô máy chiến tranh bên cạnh bạo tạc, QNZ đủ để phá hủy những quái vật khổng lồ này, đưa chúng nó biến thành một đống phế liệu. Cái này còn không cần phải nói, rất nhiều IL-2 công kích là gia tăng công kích hiệu quả, sử dụng vẫn là 250 kg hàng không bom. Loại này bom một khung IL-2 phi cơ tấn công một lần chỉ có thể mang theo 2 cái, mang theo loại này bom về sau, máy bay cánh gô cỡ dê bom khoang thuyền cũng vô pháp sử dụng. Thế nhưng là, 250 kg hàng không bom lực sát thương mạnh hơn, đối với cỡ lớn mục tiêu dưới đất phá hủy năng lực cũng càng mạnh chỉ cần một viên. Liền có thể tê liệt ác ma cố máy chiến tranh, chưa từng ngoại lệ. Đứng xa xa nhìn những cái kia linh hoạt máy bay chiến đấu cơ hồ thẳng đứng đắp xuống, sau đó tại một cái cực hạn độ cao trên bỗng nhiên kéo, ác ma tướng lĩnh chấn sợ nói không ra lời. Hắn không thể tin được trên thế giới này còn có như thế khí thế như hồng phương thức chiến đấu, QNZ không thể tin được thật sự có người có được to lớn như vậy dũng khí, có can đảm làm ác ma khởi xướng như thế công kích mãnh liệt. Những cái kia đối mặt ác ma dễ dàng sụp đổ nhân loại đâu, những cái kia nhát như chuột tham sống sợ chết không dám đánh một trận nhân loại đâu, những cái kia khúm núm phủ phục tại ác ma dưới chân cam tâm ác ma nô lệ nhân loại đâu đều đi nơi nào không đợi hắn nghi do ra nở dê những vật này. Hệ lạn khi chặn đường pháo kích lại bắt đầu, mấy chục môn súng lựu đạn đánh ra tới đạn pháo lọt vào ác ma trong phương trận, trong chốc lát lại là một hồi náo loạn. Mặc dù ác ma bộ đội vẫn như cũ chiếm hữu tuyệt đối số lượng ưu thế, nhưng lần thứ hai thế công lại mắt thấy bại lui xuống tới. Cho dù là những này ác ma bộ đội như trước vẫn là hung hãn không sợ chết, ghê tởm ma quan chỉ huy biết, nếu như chính mình lại không triệt hạ những cái kia tổn thất nặng nề bộ đội, tiếp xuống hắn sẽ chỉ tổn thất càng nhiều thủ hạ. Nhưng là ác ma tướng lĩnh cũng biết, lúc này triệt hạ đến, hễ lạn hiệu những công kích kia lại sẽ tới, phía bên mình sẽ lâm vào một cái công kích thất bại rút lui lại khó khăn vòng lặp vô hạn. Thế là, hắn cắn răng, ấn lấy trường kiếm bên hông, cắn răng không để ý tổn thất ra lệnh, để đội dự bị để lên đi cho ta xong trước khi trời tối, nhất định phải cầm xuống vụ lạn cửa ải đây cũng là hắn không thể không làm lấy hay bỏ lựa chọn, hắn nhất định phải hoàn thành ma pháp chi nhãn giao cho hắn nhiệm vụ, chiếm lĩnh vụ lạn cửa ải, liền là hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ theo mệnh lệnh của hắn, càng nhiều ác ma dốc toàn bộ lực lượng, đến không hết ác ma sắp xếp toa thuốc trợ, ép qua còn. Bốc hơi nóng hô bom, ép qua tàn tạ không hoàn toàn ác ma thi thể, từng bước một hướng về nhân loại trận địa đi đến. Mà nhân loại trên trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân loại các binh sĩ đem một dương hộp đạn đặt ở bên chân của mình. Cặp mắt của bọn hắn đặt ở mũ sắt vành nón phía dưới, ánh mắt sắc bén lóe ra kiên định quan mang.